Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8 giờ 30 tối các ngày trong tuần. Ngày hôm qua, câu chuyện của chúng ta tạm dừng tại tình tiết một ngôi miếu thờ thần núi bị đất đá lở chôn vùi đã được khai quật. Trong đống hoang tàn xuất hiện di hài của ba người cùng một nhà đã chết từ 30 năm trước. Họ là ai? Mời các bạn đến với tập 278 của bộ truyện này mang tên Không Thể Tha Thứ. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Anh Vĩ mà Phạm Đức Hòa nhắc đến đã là một ông cụ hơn 70 tuổi. Khi Triệu Ngọc và Miêu Anh tìm được ông ta trong một khu chung cư trong huyện Lạc Long, thì lúc đó ông ta đang đánh mạt trược trong câu lạc bộ ở khu chung cư. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, hai người Triệu Ngọc mới đầu cũng không để lộ thân phận, mà làm mượn cái cớ để gọi Phạm Đức Vĩ ra, sau đó mới nói rõ mọi chuyện với ông ta. Kết quả nhiên giống như vợ cũ của Phạm Đức Hòa đã nói, anh Đức Vĩ này còn có ấn tượng với chuyện năm đó, lúc này mới nói với hai người. Đúng vậy à, đúng là có chuyện như thế. Người mà các cậu nói đến à, chắc là anh em chú bác, con của bác cả nhà tôi. Phạm Đức Vĩ mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn có thể nói tiếng phổ thông rất tốt. Nhưng mà khi còn bé đã làm con nuôi của một ông chú họ của tôi, lại thêm cả nhà bác cả đã đi xuyên Tây, cho nên quan hệ của chúng tôi cũng trở nên xa lạ. Có điều chúng tôi vẫn ở gần nhau, tính tình ông ta rất tốt, chắc gọi là Phạm Đức Minh nếu như bây giờ còn sống. Ông ta bấm ngón tay tính toán. Không phải đã hơn 80 tuổi rồi à? Phạm Đức Minh. Miêu Anh lập tức gửi cái tên này cho Tăng Khả để cậu ta điều tra thông tin của người này. Triệu Ngọc hỏi, vậy ông nói xem, năm 92 cả nhà Phạm Đức Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Đức Vĩ cẩn thận nhớ lại rồi nói, à, là như vậy. Nguyên nhân chắc là con trai của Phạm Đức Minh, thế hệ tiếp theo của chúng tôi trong tên đều có chữ Trấn. Con của ông ta gọi là gì nhỉ? Phạm Trấn Giang, Phạm Trấn Quốc, hay là Phạm Trấn Bằng nhỉ? Có thể là Trấn Quốc. Thời gian quá lâu rồi, không nhớ rõ lắm. Dù sao, vào thập niên 80, con của ông ta từng có thời gian oai phong, kiếm được rất nhiều tiền ở bên ngoài. Trong nhà còn mua được một chiếc xe TR125. Thật là ghen tị chết đi được. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Phạm Trấn Quốc này không biết có phải đã đắc tội với ai hay là thiếu nợ, sau đó đột nhiên dọn đi. Về việc dọn đi đâu thì tôi cũng không biết, cho tới hôm nay vẫn không thấy về. Đồng chí cảnh sát, Phạm Đức Vĩ tò mò hỏi một câu, có phải các cậu đã tìm được ông ta rồi không? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Thời điểm ông ta mất tích là năm nào? Người đi cùng gồm có những ai? Phạm Đức Vĩ không suy nghĩ mà nói, là mùa hè năm 92, năm đó sông Dương xảy ra trận lũ lụt, tôi nhớ rất rõ. Còn người nhà của ông ta, Phạm Đức Minh, tính là một người, sau đó là cả nhà con trai ông ta, tất cả là 4 người. Ông ta nhớ được điều gì, lại nói, phải rồi, lúc ấy bọn họ đi rất gấp, có nhiều đồ trong nhà cũng không mang đi. Miêu Anh hỏi, vợ của Phạm Đức Minh thì sao? Phạm Đức Vĩ duỗi ngón tay. À, chị dâu của tôi chết sớm. Khi bọn họ đi thì đã không còn ở trên thế gian từ lâu rồi. Trong nhà chỉ có Phạm Đức Minh, con trai của ông ta Phạm Trấn Quốc, con dâu tên Quyên gì đó và cháu nội của ông ta. Vậy căn nhà có còn hay không? Đã sớm không còn rồi. Bọn họ mới dọn đi không lâu, căn nhà đã bị bọn trộm vào. Đồ vật gì cũng đều bị đập bể hết. Sau đó do phá rỡ mà không tìm được người, bên đại đội đã từng đi tìm một khoảng thời gian, nhưng sau đó không tìm được thì phá rỡ trước. Hiện tại à, đại đội cũng không còn, cho dù họ có trở về thì căn nhà kia chắc chắn cũng không tìm về được nữa. Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc nhìn nhau, hiển nhiên là bọn họ đã tìm đúng người rồi. Con trai của Phạm Đức Minh rất có khả năng chính là hung thủ của vụ án giếng nước. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi hỏi Phạm Đức Vĩ, vậy ông còn nhớ con trai của Phạm Đức Minh làm công việc gì không? Phạm Đức Vĩ vỗ nhẹ vào trán, cố gắng nhớ lại một hồi lâu rồi nói, việc này... À, hình như là làm ăn lớn bên Mông Hương, là nuôi bò hay là bán sữa gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Wow! Nghe tới lời này, Triệu Ngọc và Miêu Anh đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc. Như vậy tất cả các thông tin đều đã trùng khớp, dường như bọn họ đã có thể xác định được con trai của Phạm Đức Minh chính là hung thủ mà bọn họ muốn tìm. Miêu Anh vội hỏi, ông cụ, ông nói về con trai của Phạm Đức Minh một cách cụ thể đi, năm mất tích, hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Phạm Đức Vĩ tính toán một hồi rồi nói, hình như là 25-26 gì đó, hiện tại cũng phải là người hơn 50 tuổi rồi. Ồ, người hơn 50 tuổi vẫn còn thực lực nhất định để gây án. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy thì ông còn có ảnh của hắn ta không? Không có, mặc dù Phạm Đức Minh là anh em chú bác của tôi, nhưng mà bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Vậy thì nhà hắn ta còn có người thân nào không? Kiểu tương đối thân cận đấy. Phạm Đức Vĩ lắc đầu. Không có, không có. Nếu có người thân nhiều thì cần gì nhận con nuôi? Cũng phải. Triệu Ngọc thừa nhận, nếu như còn có người nhớ đến cả nhà Phạm Đức Minh, vậy thì sớm đã có người báo án mất tích rồi. Thế nhưng mà con dâu của Phạm Đức Minh thì sao? Nhà mẹ đẻ cũng không có ai tìm kiếm à? Phạm Đức Vĩ xua tay. Ai dồi ôi, việc này cô làm khó tôi rồi. Tôi và Phạm Đức Minh có thể coi như là hơi thân, nhưng mà đối với con trai và con dâu của ông ta, tôi thực sự không biết nhiều. Nếu đã như vậy, ông có từng nghe nói có người gần đây nhìn thấy con trai của Phạm Đức Minh không? Phạm Đức Vĩ bất đắc dĩ cười. Cậu lại làm khó tôi rồi. Gần 30 năm rồi. Cho dù bây giờ con trai của Phạm Đức Minh đứng trước mặt tôi á, tôi cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng tôi hỏi tới đây thôi. Nói rồi hắn đưa cho ông cụ tấm danh thiếp. Ông nè, nếu như trở về ông hỏi thử bạn bè người thân của ông, nếu như có thể tìm được tin tức về con trai Phạm Đức Minh, nhất định nhớ phải nói cho chúng tôi biết. Chuyện này vô cùng quan trọng đó, có biết không? Được, được. Phạm Đức Vĩ cất danh thiếp của Triệu Ngọc vào túi, sau đó đốt một điếu xì gà, lại đi vào phòng, đánh mạt trược. Miêu Anh lập tức đưa tin tức trên di động cho Triệu Ngọc xem. Đã điều tra được tin tức rồi, người này tên là Phạm Trấn Quốc, nhưng mà tin tức trong hồ sơ tất cả đều là từ năm 92 về trước. Điều này nói rõ, người này đã thay đổi thân phận. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại di động, nhưng bởi vì đã rất lâu rồi, nên hình ảnh vô cùng mờ ảo, chỉ có thể nhìn ra được Phạm Trấn Quốc có gương mặt tương đối thon gầy, có râu quai nón. Em sẽ thông báo với đồn cảnh sát Lạc Long và cảnh sát Trương Trạch để bọn họ toàn lực truy nã kẻ tình nghi. Tốt nhất là để chuyên gia bên chúng ta phác họa hình ảnh hiện tại của Phạm Trấn Quốc. Hay là thân phận thay đổi, cả hình dạng bên ngoài cũng thay đổi rồi. Nếu muốn bắt được cũng không dễ. Ừ, giao cho em đi, để em đi gọi điện thoại. Vậy thì hai chúng ta thì sao? Ở lại nơi này đợi công việc bắt người à? Triệu Ngọc quả quyết. Không, Phạm Trấn Quốc đã báo thù, khả năng ở lại Lạc Long không lớn. Vậy... Chúng ta đi Phú An, còn nhớ Phạm Đức Vĩ đã nói Phạm Trấn Quốc có khả năng là dựa vào việc nuôi bò mà phát tài không? À, ý anh nói là trang trại nuôi bò chính là mấu chốt của vụ án giếng nước. Dù sao bốn nạn nhân của vụ án giếng nước có ba người đã có liên quan tới trang trại nuôi bò rồi. Đúng, muốn bắt được Phạm Trấn Quốc nắm được hướng đi của hắn, chúng ta phải làm rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối. Xem thử năm đó, rốt cuộc hắn ta đã gặp phải chuyện gì? Sau khi Triệu Ngọc và Miêu Anh đã làm xong nhiệm vụ điều tra tại thành phố Trương Trạch vào huyện Lạc Long, thì trời chẳng những đã tối mà trong núi cũng bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ tí tách. Nhưng mà Triệu Ngọc và Miêu Anh vẫn không lo cơm nước và nghỉ ngơi mà tiếp tục lái xe đi về đường cao tốc đi Mông Hương. Không biết do đường đi hoang vắng hay là thời gian không đúng, vậy mà trên đường cao tốc không có bóng dáng của một chiếc xe hơi nào. Miêu Anh khuyên nhủ, Triệu Ngọc đừng lái nhanh quá, dù sao cũng đang mưa. Không biết tại sao ban đêm như vậy, em luôn nhớ tới cảnh tượng miếu thần núi bị lũ lụt phá hủy. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Còn nói anh, em cũng quá nhập tâm rồi đấy. Trong đầu chỉ toàn nghĩ tới tình tiết vụ án mới hoảng hốt như vậy. Nói thật với em, khi phá vụ án quan tài treo, anh có mấy lần mơ thì những cô gái nằm trong quan tài sống lại, ngồi ở cạnh giường của anh. Cảm ơn anh đã cho các cô ấy sinh mệnh thứ hai. Miêu Anh bĩu môi. Thôi đi, có nghĩa là trong đầu anh chỉ nhớ những chuyện tốt. Nói cho anh biết, lúc ấy em mơ thì chính mình cũng bị nhốt trong quan tài, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, vậy mới gọi là đáng sợ. Triệu Ngọc cằn nhằn, ai, không điên cuồng, không thành Phật, hai ta đều giả thân giả quỷ rồi. Vụ án vừa xảy ra, liền tưởng tượng mình là hung thủ hoặc là người bị hại. Việc này tìm ai để nói lý lẽ đây? Miêu Anh thở dài, không có cách, đây là việc chúng ta phải làm, ai bảo chúng ta lại lựa chọn cái nghề này chứ? Triệu Ngọc không đùa giỡn, có điều, cảm giảm thì cảm giảm, đừng thấy anh làm đến phòng đặc cần rồi, nhưng anh vẫn thích phá án, trong thời gian không có vụ án để phá, thực sự không quen lắm. Lúc nói chuyện, hắn lại nhớ những việc từng trải ở Maroc, định làm Jena, Amerola, Tịch Mộng Na. Nhớ lại lúc ở ngôi nhà tội ác, hắn luôn có cảm giác không thật, giống như những việc kinh thiên động địa kia đều là một hồi hư ảo, cách mình rất xa. Chỉ có vì phá án mà bôn ba trong đêm mưa gió như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được sự chân thực. Miêu Anh chậc lưỡi nói, nói đến phòng đặc cần, cha em gọi điện thoại cho em, nói em sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, đi đến phòng đặc cần để huấn luyện. Chỉ e là em không thể đi rượu danh với anh rồi. Triệu Ngọc vội hỏi, thật à, lão già này sao không nói với anh chứ? Đi trong vòng bao lâu? Tập huấn cơ bản trong vòng 3 tháng, nhưng mà phải căn cứ vào tình hình nữa, nếu như em đi một tháng mà quay lại, vậy có nghĩa là em bị đào thải rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nói, ồ, lúc ấy anh, tại sao không huấn luyện trong thời gian dài như vậy chứ? Hình như anh không đạt chuẩn một hạng mục nào cả, nhưng cuối cùng vẫn động. Miêu Anh trách mắng, nói nhảm, anh là đại thám tử lừng danh, đều đã được sắp xếp cả rồi, đi huấn luyện cũng chỉ là hình thức mà thôi, nhưng em lại không có bản lĩnh như anh. Triệu Ngọc buồn bực, không phải chứ, có rất nhiều vụ án đều là hai chúng ta cùng nhau giải quyết, em cũng là thần thám mà. Tiểu thư Miêu oán trách, còn nhây nữa à, em có thể so sánh với cuồng thám như anh sao? Chỉ cần biểu hiện một lần của anh tại Vakeria thì đã không có người nào có thể sánh bằng rồi. Huống chi còn có sự tích anh hùng ở Landing Island, vụ án hoàng kim gì nữa. Ồ, Triệu Ngọc giờ mới hiểu ra bản thân vào phòng đặc cần cũng là nhờ vào năng lực của mình, không riêng gì đi cửa sau của Miêu Khôn. Có điều Miêu Anh còn không biết, trong vụ án Kim Cương tại Salon Trình Thám, mình cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hắn vỗ vào vai tiểu thư Miêu khích lệ, không sao, em nhất định sẽ làm được. Đừng quên, em là vợ của Triệu Ngọc đó. Tiểu thư Miêu không phản ứng. Làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cho em đi cửa sau á? Muốn đi cửa sau cần đến anh sao? Triệu Ngọc vội đổi giọng. Cũng đúng, cũng đúng. Miêu Miêu nhà anh là tuyệt nhất. Có điều 3 tháng không phải là quá dài à? Có thể đến thăm tù không? Đạch! Tiểu thư Miêu mắng chửi. Mưa nhỏ tí tách, ô tô chạy qua con đường ngập nước, vùng ra hàng ngàn bọt nước. Tiếp tục chạy về phía trước. Huyện Phú An cách thành phố Trường Trạch chỉ hơn 160 cây số. Nếu như là đi đường bình thường thì Triệu Ngọc chỉ dùng nửa giờ là có thể tới nơi. Nhưng mà hiện tại trời đang mưa với lại trời tối, hắn không liều mạng phải đi gần 2 tiếng mới có thể thuận lợi tới được huyện Phú An. Có điều sau khi đến nơi, bọn họ không hề đến khách sạn để nghỉ ngơi, cũng không tìm quán ăn cơm, mà là lái thẳng tới một hộp đêm tại huyện Phú An. Bởi vì Thôi Lệ Châu lúc này đang ở đó hỏi thăm một người biết chuyện. Cô ta cảm giác người biết chuyện này có thể có tin tức quan trọng của vụ án giếng nước, cho nên gọi hai người Triệu Ngọc cùng đi qua xem thử. Sau khi Triệu Ngọc và Miêu Anh tới, nhân viên cảnh sát địa phương đã chờ đợi ở đó từ lâu, lập tức dẫn hai người bọn họ tới phòng làm việc xa hoa trên lầu 2 của hộp đêm. Sau khi đi vào, họ thấy Thôi Lệ Châu đang đứng nói chuyện cùng với một người phụ nữ mặc trang phục mỹ lệ. Người phụ nữ này đã hơn 50 tuổi, làn da tuy đã có nếp nhăn, nhưng phong cách ăn mặc vô cùng hợp thời trang xinh đẹp. Vẫn chưa giới thiệu thì Triệu Ngọc đã nhìn ra được, người này chắc chắn là nhân viên quản lý cao cấp của hộp đêm này. Thôi Lệ Châu chỉ vào người phụ nữ nói, giới thiệu một chút, người này là Đới Hiểu Lị, bà chủ Đới, bà ấy chính là vợ của ông chủ trang trại nuôi bò năm đó. Sau đó Thôi Lệ Châu lại đơn giản giới thiệu Triệu Ngọc và Miêu Anh, chỉ nói hai người là lãnh đạo cục cảnh sát, không nói ra họ tên. Thôi Lệ Châu giải thích. Tổ trưởng, tôi đã điều tra chi tiết trang trại nuôi bò đó. Ông chủ Ô Hạo Ba đã chết cũng không phải là ông chủ thật sự của trang trại nuôi bò. Mà quá phụ của ông ta, bà chủ Đới Hiểu Lị này, hiểu khá rõ nội tình. Theo hướng tay chỉ của Thôi Lệ Châu, Đới Hiểu Lị liền gật đầu nói. Đúng vậy, chồng của tôi chính là ông chủ trên danh nghĩa mà thôi. Ông chủ thật sự của trang trại nuôi bò là một người anh em họ hàng của ông ấy, tên Ô Thành Long. Ô Thành Long... Triệu Ngọc chậc lưỡi, trong lòng nghĩ trước đó có Phạm Đức Hòa, bây giờ lại xuất hiện Ô Thành Long. Thôi Lễ Châu bổ sung, tổ trưởng, người ngoài có thể không biết tên Ô Thành Long này, nhưng ở huyện Phú An không ai không biết tới người này. Đỡ Hiểu Lị thuần thục trầm một điếu thuốc lá rồi nói, đúng vậy, mười mấy năm trước, Ô Thành Long là ông trùm xã hội đen nổi tiếng nhất trong vùng Phú An. Người trên đường đều phải gọi ông ta một tiếng là Long Ca đấy. Bất kể là ai cũng phải nể mặt ông ta. Ông ta ngoài cho vay nặng lãi, mở sòng bạc, còn kinh doanh mấy trang trại nuôi bò. Vì tránh bị nghi ngờ, ông ta mới kêu chồng tôi làm người đại diện pháp luật trong một trong những trang trại đó. Thôi Lễ Châu xích lại gần Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói. Sếp, à không, tổ trưởng, bà chủ đới biết nhóm người ba Hồng Tuyết, có khả năng ngay cả người bị hại thứ ba cũng biết. Ồ... Triệu Ngọc nhìn bà chủ đới này một hồi. Lỗ tai của bà chủ đới rất thính, lúc này gật đầu nói. Ba Hồng Tuyết đến từ Bạch Cử, cuối những năm 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước à, đã từng đi theo Ô Thành Long làm việc một thời gian. Tề Mộc Cách cũng vậy. Ông ta làm việc trong trang trại nuôi bò của chồng tôi, cũng coi là một quản lý, có rất nhiều việc đều là ông ta ra mặt. Vương Bằng Nghĩa tôi cũng có quen biết. Đỡ Hiểu Lị hít một hơi thuốc lá, từ tốn nói. Người trên danh nghĩa là đưa thức ăn gia súc, nhưng trên thực tế không ít lần giúp Ô Thành Long cho vay nặng lãi. Thôi Lễ Châu nhanh chóng cầm tấm ảnh của người bị hại số 3 thúc giục nói. Vậy còn một người nữa thì sao? Gã ta là ai? Gã là át chủ bài của Long Ca, tên là Bành Văn Bưu. Người này xuất thân nhà võ, đánh đấm rất giỏi, rất được lòng của Long Ca. Thôi Lễ Châu chỉ vào cái mũi của mình rồi hỏi. Vậy cái mũi của gã có phải từng bị người ta đánh gãy không? Chuyện này thì tôi không rõ. Tôi chỉ gặp gã có vài lần. Người này có khuôn mặt rất hung ác, tôi không dám nói chuyện với gã. Có điều... Bà ấy chỉ vào ảnh chụp mô phỏng người bị hại số 3 nói. Dáng vẻ này tuyệt đối không có bệnh gì, nếu tôi nhớ không nhầm. Triệu Ngọc mau chóng đem ảnh chụp của Phạm Chấn Quốc ra đưa cho Đới Hiểu Lị hỏi. À vậy, bà nhìn kỹ thử người này, bà có biết hay không? Không biết. Đới Hiểu Lị lắc đầu nói. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua. Ảnh chụp của cậu lại không rõ lắm. Triệu Ngọc chỉ vào ảnh chụp mà giải thích. Thật sao? Bà nghĩ lại thật kỹ xem. Người này tên là Phạm Trấn Quốc, cũng mở trang trại gia súc tại Phú An vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì mà vào năm 92 đã đóng cửa, còn nợ nần nữa. Nghe thấy lời giải thích của Triệu Ngọc, Đới Hiểu Lị lại cầm ảnh chụp nhìn kỹ một chút. Nhìn hơn một phút đồng hồ, mới tò mò hỏi lại một câu. Ờ, người này... là người bên ngoài à? Đúng vậy, Trương Trạch ở Tây Hạ. Ồ, thế thì không kỳ lạ. Đới Hiểu Lị nhàn nhã thả bức ảnh xuống nói. Mặc dù tôi không biết người này, nhưng mà vào năm đó trang trại của ông ta đóng cửa là chuyện tất nhiên mà. Nếu như không làm tốt, có lẽ còn có thể trụ vững. Nhưng mà nếu làm tốt, vậy thì khẳng định, xong đời rồi. Thôi Lễ Châu vội hỏi. Hả? Nghĩa là sao? Làm tốt nhưng ngược lại là xong đời? Đới Hiểu Lị nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng vậy, bởi vì Long Ca đó. Lúc đó Long Ca lũng đoạn tất cả trang trại ở Phú An, làm sao ông ta có thể cho phép một kẻ ngoại lai cạnh tranh với mình chứ, tạo ra sự uy hiếp với ông ta ư? Ồ, ý của bà là trang trại gia súc của người này đóng cửa có liên quan tới Long Ca sao? Đương nhiên, mặc dù tôi không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng mà tôi luôn nghe thấy chồng tôi nhắc tới. Nói trang trại gia súc tại Phú An về cơ bản đều nằm trong sự khống chế của Long Ca. Cho dù chỉ có mấy nhà như vậy nhưng cũng đều phải đánh tiếng một câu. Long Ca làm việc tương đối nham hiểm đấy. Ông ta rất ít khi sử dụng thủ đoạn của bọn lưu manh như trực tiếp cầm dao đi tới trang trại của nhà khác gây rối. Nghe chồng tôi nói, ông ta thích nhất là sử dụng những ám chiêu để đâm sau lưng người khác. Trước tiên là tìm đối phương hợp tác, sau đó ở sau lưng giở trò mánh khóe, làm cho đối phương vô tình mắc bẫy. Vô cùng cay độc. Ồ. Triệu Ngọc cùng Miêu Anh liếc nhau. Xem ra, sở dĩ trang trại của Phạm Trấn Quốc bị đóng cửa vô cùng có khả năng liên quan tới tên Long Ca này. Bỗng nhiên toàn thân Triệu Ngọc run lên. Hả? Dường như hắn nghĩ tới chuyện quan trọng nào đó, vội vàng hỏi Đới Hiểu Lị. Vậy thì, tôi có thể hiểu thế này không? Nếu như trang trại của người này đóng cửa, tất nhiên cần Long Ca bày mưu kế mới được. Vậy thì nhóm người ba Hồng Tuyết Vương Bằng Nghĩa chỉ là nghe mệnh lệnh mà hành sự ư? Đó là đương nhiên, Long Ca là ai chứ? Đới Hiểu Lị lại hít một hơi thuốc lá. Không có mệnh lệnh của Long Ca, ai cũng không dám làm loạn. Hồng rồi! Triệu Ngọc chợt đứng dậy vội hỏi Đới Hiểu Lị, vị Long Ca này hiện nay còn sống không? Không. À không, không phải ý như vậy. Đỡ Hiểu Lị vỗ vỗ cái miệng của mình, cười sửa lời nói. Người này còn sống, chỉ là có điều là sống trong tù thôi. Trong tù? Đỡ Hiểu Lị trả lời. Đúng thế, năm 99, Long Ca đã vào đó, đội của ông ta cũng tàn đàn rề nghé theo. Vậy, phán quyết bao nhiêu năm? Chúng thân, bây giờ còn đang ngồi xổm ở trong đó đấy. Mấy năm qua mặc dù đã dần dần bị quên lãng, nhưng mà nếu chết rồi thì tôi vẫn có thể nghe được chút tin tức. Triệu Ngọc nháy mắt với Miêu Anh. Miêu Anh lập tức lấy điện thoại di động bắt đầu điều tra tin tức về Long Ca. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy thì nếu như người này còn sống, hiện giờ đang là... Hơn 70 tuổi nhỉ? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng ở Phú An, nghe nói ở trong tù mà vẫn rất được chiếu cố, hẳn là cuộc sống vô cùng dễ chịu nhỉ? Hỏng bét rồi! Lúc này Miêu Anh bỗng nhiên nói lớn một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Triệu Ngọc. Bởi vì có biểu hiện tốt, Ô Thành Long đã sớm ra tù rồi. Triệu Ngọc kinh hãi. Hả? Lúc nào? Miêu Anh phủi tay, ý thức được không ổn. Hôm nay, chính là sáng hôm nay. Màu chóng bấm số điện thoại liên lạc của ông ta, thế nhưng điện thoại vang lên rất lâu mà không có người nghe. Cô lắc đầu. Không ổn rồi, không gọi được cho Ô Thành Long. Triệu Ngọc vội vàng chào. Đi. Rồi cùng Thôi Lễ Châu và Miêu Anh rời đi, ba người chạy như điên về phía cửa. Tiếng cửa đóng lại, ba người lên xe. Triệu Ngọc vừa khởi động ô tô vừa vội vã nói. Tôi còn nghĩ vì sao giếng nước kia lại không đóng kín chứ. Thi thể phía trên cùng còn cách miệng giếng hơn 1 mét, đủ để chôn kỹ một người. Xem ra có khả năng vụ án giếng nước vẫn chưa kết thúc. Miêu Anh nói. Đúng thế, rất rõ ràng. Ô Thành Long mới là mục tiêu cuối cùng nhất của Phạm Trấn Quốc. Những năm qua, hắn ta vẫn luôn chờ Ô Thành Long ra tù sao? Thôi Lễ Châu lấy điện thoại. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bên nhà tù để bọn họ liên hệ với Ô Thành Long xem rốt cuộc ông ta thế nào rồi. Miêu Anh cũng lấy điện thoại di động. Tôi sẽ cho người định vị điện thoại của Ô Thành Long xem bây giờ ông ta đang ở đâu. Nhìn thức Thôi Lễ Châu ngồi trên Land Rover, Triệu Ngọc vội vàng nói với cô ta. Chờ một chút, Tiểu Thôi, liên quan tới tin tức của Ô Thành Long, cô đi xác nhận đi. Thế này, cô ở lại Phú An, chúng tôi sẽ về nhanh thôi. Thôi Lễ Châu kinh hãi. Hả, trở về? Hai người đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ. Nếu như hôm nay Phạm Trấn Quốc đã ra tay với Ô Thành Long, vậy thì hiện tại hắn ta đã vận chuyển Ô Thành Long tới núi Đà rồi. Mục đích của hắn hiển nhiên là muốn chôn sống Ô Thành Long trong cái giếng kia. Ô. Thôi Lễ Châu nghe hiểu ý của Triệu Ngọc, vội vàng nhảy xuống ô tô. Nhớ kỹ, dùng tốc độ nhanh nhất để xác nhận tình huống của Ô Thành Long. Nếu như hiện tại ông ta vẫn an toàn, vậy thì lập tức giám sát ông ta. Phạm Trấn Quốc có thể tới gần ông ta bất cứ lúc nào, nhất định phải cẩn thận. Biết rồi, tôi biết phải làm như thế nào. Thôi Lễ Châu gật đầu nhận lời, liền quay người vọt vào trong mưa, chạy về phía xe cảnh sát của nhân viên cảnh sát ở đó. Miêu Anh vội vàng nói, để em liên hệ với nhân viên cảnh sát lưu trú tại hiện trường vụ án giếng nước, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ở núi Đà. Nếu như Phạm Trấn Quốc nhìn thấy núi bị khai quật, khẳng định biết rằng mình đã bị lộ tẩy. Nếu để cho hắn ta chạy thoát thì thật sự không dễ bắt. Triệu Ngọc nhanh chóng khởi động ô tô, lái về phía đường cao tốc. 5 phút sau, khi hắn đang tới xa lộ thì Thôi Lễ Châu gọi điện thoại tới. Không xong rồi sếp ơi, thật sự không thấy Ô Thành Long đâu cả. Người nhà của ông ta nói hôm nay có một người tự xưng là cảnh ngục gọi điện thoại cho bọn họ, nói bởi vì Ô Thành Long cần bổ sung thêm thông tin cho nên ra tù muộn một ngày, nên hôm nay không có ai tới nhà tù để đón Ô Thành Long cả. Đối với kết quả này, Triệu Ngọc đã đoán được, vội hỏi. Ồ, vậy thì định vị điện thoại của Ô Thành Long thì sao? Điện thoại di động của ông ta ở nơi khá gần với nhà tù, tôi đã phái người qua đó tìm. Có điều vị trí của điện thoại là một vùng đất trũng trong núi, có khả năng điện thoại bị vứt ở đó. Được rồi, cô tiếp tục điều tra đi, đi tìm theo camera giám sát bên ngoài nhà tù. Nếu như Phạm Trấn Quốc muốn bắt cóc ông ta thì tất nhiên cần phải có xe. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc lập tức dẫm chân ga, trực tiếp lái lên đường cao tốc. Xe Land Rover nhanh như điện chớp, một đường phá vỡ bọt nước, phóng đi như mũi tên. Miêu Anh ngồi trên ghế lái phụ, vẫn đang gọi điện thoại để bố trí nhiệm vụ. Đúng, tôi biết là mưa, nhưng mà nhất định phải bảo vệ tốt từng vị trí phụ cận mặt dốc núi đó. Đã qua thời gian lâu như vậy, hung thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà lại không có phương hướng xuất hiện nhất định. Sau khi cúp điện thoại, cô buồn bực hừ một tiếng nói với Triệu Ngọc. Bởi vì hôm nay trời mưa, nhân viên ở lại hiện trường vụ án cũng không nhiều. Cô nhìn đồng hồ một cái. Em lo lúc này Phạm Trấn Quốc đã đến hiện trường rồi, sau đó chạy mất rồi. Không. Triệu Ngọc nói với ánh mắt kiên định. Chúng ta chắc vẫn có cơ hội. Mặc dù nơi đó là rừng sâu núi thẳm, nhưng dù sao cũng là khu bảo tồn thiên nhiên, có nhân viên phòng hộ rừng đang đi tuần. Cho nên, để đảm bảo an toàn, có khả năng Phạm Trấn Quốc sẽ chờ đến khi trời tối mới có thể lên núi. Miêu Anh không quá xem trọng. Nhưng mà trời đã tối rất lâu rồi, lại mưa nữa. Chắc hắn ta đã lên núi từ lâu rồi chứ. Dù sao cũng là kẻ thù cuối cùng, khẳng định hắn ta rất sốt ruột, không nhịn nổi rồi. Chưa chắc đâu, cũng là vì trời mưa, không chừng hắn ta còn đang tính toán đợi mưa tạnh sẽ lên núi đó. Huống chi đã tìm kẻ thù, cần gì phải bàn đường quanh co, để Ô Thành Long chết được rõ ràng mới càng hả giận chứ. Anh đừng chỉ nghĩ đến chiều hướng tốt, nếu như Phạm Chiến Quốc phát hiện ra mình đã sớm bại lộ, hắn ta có thể giết chết Ô Thành Long bất cứ lúc nào, sau đó chạy trốn. Triệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đổi lại là hắn trước đây khẳng định sẽ lờ đĩnh, cho rằng nếu như Ô Thành Long là kẻ ác thì đáng đời có kết cục như vậy. Nhưng mà Triệu Ngọc hiện tại đã không còn ý nghĩ như thế. Hắn thấy cho dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, cho dù là ai đúng ai sai, thì Phạm Trấn Quốc chính là kẻ tình nghi lớn nhất giết bốn người. Cho dù kết quả cuối cùng thế nào, hắn cũng nhất định phải bắt lấy Phạm Trấn Quốc trước tiên, đòi lại công lý. Nghĩ đến điểm này, hắn liền dùng sức đạp chân ga, lại tăng tốc độ, tiếp tục lái về phía núi Đà. Sau nửa giờ, Thổ Lệ Châu lần thứ hai gọi điện thoại tới, báo cáo với Triệu Ngọc hai chuyện. Thứ nhất, đã tìm được điện thoại của Ô Thành Long, quả nhiên đúng như dữ liệu bị người ta vứt trong hốc núi. Thứ hai, thông qua video theo dõi của giám ngục, có thể nhìn thấy một chiếc xe van màu đen đón Ô Thành Long mới ra tù. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ chiếc xe kia, thấy rõ ràng biển số không? Điều tra rồi, là biển số giả. Hiện giờ tôi đang phái người liên hệ với Bộ Giao thông điều tra hướng đi của chiếc xe này. Được rồi, gửi ảnh của chiếc xe này cho tôi. Nhanh đi điều tra đi. Miêu Anh bỗng nhiên cầm lấy điện thoại nói với Thổ Lệ Châu. Tiểu Thôi, chờ một chút. Người gọi điện thoại nói dối gia đình Ô Thành Long hẳn là Phạm Trấn Quốc. Cô đi thăm dò vị trí của chiếc điện thoại này, xem có thể tìm được hình ảnh của kẻ tình nghi hoặc là manh mối khác hay không. Vâng. Thổ Lệ Châu nhận lời ngay. Miêu Anh lại bổ sung. Còn nữa, chắc chắn Ô Thành Long đã xuất hiện trong camera giám sát của nhà tù, điều tra ghi chép video trước đó. Được rồi, vâng. Sau khi Thổ Lệ Châu nhận lời, cuối cùng cũng cúp điện thoại. Triệu Ngọc nói, xem ra Phạm Trấn Quốc giả trang thành bạn bè tới đón Ô Thành Long, lừa Ô Thành Long lên xe. Hiện giờ Ô Thành Long đã là ông già hơn 70 tuổi, đối với Phạm Trấn Quốc mà nói vẫn tương đối dễ đối phó. Nói rồi Triệu Ngọc kiểm tra điện thoại, một hồi thì thấy hình ảnh Thổ Lệ Châu gửi tới chính là một chiếc xe van hiệu Suzuki màu đen. Hắn đưa hình ảnh cho Miêu Anh xem, đồng thời nói, vẫn ổn, loại xe này vốn có khá nhiều kiểu màu lam, màu đen thì ít. Điều tra như vậy có lẽ còn có thể tiết kiệm được một ít thời gian. Miêu Anh gật đầu. Ừ, em cảm thấy hãy để bọn họ kiểm tra các đường cao tốc trọng điểm. Hôm nay mưa, đi đường khẳng định không tiện lắm. Không. Triệu Ngọc nghiêm túc lái xe nói. Chỉ mưa vào ban đêm, ban ngày không sao cả. Có điều trước đó anh cũng từng nghiên cứu, bởi vì phải đi qua Tần Lĩnh, từ Phú An tới Lạc Long, nên trước mắt chỉ có một đường cao tốc có thể đi thôi. Cho nên em càng phải nói với Thổi Lễ Châu một tiếng để cô ấy kiểm tra camera ở đường cao tốc. Miêu Anh lườm Triệu Ngọc một cái, nhanh chóng gửi tin nhắc nhở Thổi Lễ Châu. Triệu Ngọc nhíu mày. Anh thấy Phạm Trấn Quốc đi đường cao tốc là chuyện tất nhiên, chỉ là có điều. Sau khi đến Lạc Long thì có rất nhiều đường đều có thể lên núi, chỉ sợ chúng ta rất khó điều tra được hướng đi của hắn. Nếu như là chúng ta sẽ đi tới trạm phòng hộ rừng trước, sau đó từ trạm phòng hộ rừng đổi xe ngựa, rồi mới có thể đi tới hiện trường vụ án. Đây là đường gần nhất sao? Đúng vậy, chính bởi vì như vậy Phạm Trấn Quốc tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường trạm phòng hộ rừng này. Ánh mắt Miêu Anh sáng lên. Nhưng mà đường khác, tất cả đều là đường vòng rất xa. Nói cách khác chúng ta có khả năng vẫn còn cơ hội. Nhưng để đảm bảo không có sai sót gì, bây giờ em nhanh chóng thông báo tới trạm phòng hộ rừng, để bọn họ lập tức tăng thêm nhân lực, tổ chức người ngựa, toàn thể lên núi tìm kiếm Phạm Trấn Quốc. Trạm phòng hộ rừng có đội cứu viện chuyên nghiệp, để bọn họ đi có khi còn giỏi hơn các nhân viên cảnh sát đơn thuần. Miêu Anh khó xử. Thế nhưng mà thật sự có thể phát động toàn thể sao? Lỡ như đánh rắn động cỏ khiến Phạm Trấn Quốc trốn mất thì... Còn nữa, đối với Ô Thành Long mà nói, cũng là một sự bất lợi mà. Triệu Ngọc lắc đầu. Miêu Miêu à, Phạm Trấn Quốc và Ô Thành Long có thù sâu hận lớn, hắn ta vốn dĩ không muốn để cho Ô Thành Long còn sống. Đối với Ô Thành Long mà nói, đằng nào cũng đều là cái chết. Thà chúng ta cược một lần, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Được, được rồi. Miêu Anh cầm điện thoại lên, liên hệ với trạm phòng hộ rừng. Mặc dù không có sấm sét dữ dội, chớp lóa đan xen, nhưng mà mưa vẫn càng ngày càng nặng hạt. Một cảm giác xấu bỗng nhiên dâng lên trong lòng Triệu Ngọc. Không biết trận mưa này có thể ảnh hưởng tới bước đi đuổi bắt Phạm Trấn Quốc hôm nay hay không. Lại qua hơn nửa giờ, hắn đã lái tới trong huyện Lạc Long. Thôi Lệ Châu cuối cùng cũng gọi điện thoại tới. Cô vội vã nói, sếp ơi, chúng tôi đã điều tra ra được rồi. Chiếc xe van khả nghi kia đúng là đã lên đường cao tốc vào buổi sáng 11 giờ 3 phút. Nó đi qua trạm thu phí của cao tốc. Triệu Ngọc thầm kêu không ổn. Mẹ nó, Ô Thành Long ra tù lúc 10 giờ hơn, 11 giờ đã lên cao tốc. Điều này chứng tỏ thời gian của Phạm Trấn Quốc không hề chậm trễ một chút nào. Hắn bĩu môi nói về Miêu Anh. Miêu Miêu à, xem ra em nói đúng rồi, Phạm Trấn Quốc đã thật sự không thể chờ đợi nữa rồi. Triệu Ngọc bấm ngón tay tính toán. Lúc này, nếu dựa vào tốc độ bình thường mà nói, chỉ sợ Phạm Trấn Quốc đã tới hiện trường vụ án giếng nước từ lâu rồi nhỉ. Chuyện này thật phiền toái. Triệu Ngọc vừa dứt lời, điện thoại di động của Miêu Anh chợt vàng, có người gọi tới cho cô. Kết quả sau khi nhận cuộc gọi, Miêu Anh lập tức ngây ra một lúc, hiển nhiên là nhận được tin tức vô cùng bất ngờ. Triệu Ngọc thúc giục, thế nào, sao vậy? Miêu Anh nói, được rồi, anh có thể lái xe chậm lại rồi, Phạm Trấn Quốc đã bị bắt rồi. Vài giờ sau, tại hiện trường vụ án giếng nước núi Đà, Triệu Ngọc hỏi nhân viên cảnh sát lưu trú một câu. Chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Chỉ đơn giản như vậy, có điều cũng không tính là đơn giản mà. Nhân viên cảnh sát tự tay bắt lấy Phạm Trấn Quốc nói. Tên này giỏi đánh nhau lắm, bốn người chúng tôi xông lên mà đã bị hắn ta hạ gục ba người. May mà tôi có chuẩn bị dùng dùi cui điện khiến hắn ta bị giật. Anh không biết đâu, trời mưa như vậy, ngay cả dùi cui điện mà tôi cũng phải lấy ra, suýt nữa để hắn ta chạy mất rồi. Triệu Ngọc lại hỏi. Người đâu? Nhân viên cảnh sát trả lời. Trong lều vải ở đằng sau. Miêu Anh hỏi. Vậy tình huống của Ô Thành Long thì sao? Chỉ sợ là ông ta không ổn. Lúc ấy kẻ tình nghi dẫn ông ta đứng ở trên hố. Vừa nhìn thấy chúng tôi tới, hắn ta lập tức đẩy ông ta xuống dưới. Đầu của ông ta đập phải tảng đá, chảy rất nhiều máu. Hiện tại còn đang hôn mê, xem ra không ổn. Một nhân viên cảnh sát khác báo cáo. Bác sĩ đã xử lý vết thương cho ông ta. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có điều, người thì vẫn còn sống. Triệu Ngọc gật đầu nói với bọn họ. Ừ, máy bay trực thăng sẽ đến đây nhanh thôi, chuẩn bị đưa người bị thương lên máy bay đi. Vâng ạ. Ông ta bị thương rất nặng, không thể bị sốc này. Chúng ta chỉ có thể để máy bay trực thăng đến doanh địa, sau đó dùng cáp đưa ông ta lên máy bay. Được rồi, gặp kẻ tình nghi trước đã. Triệu Ngọc chỉ vào lề vải phía xa, muốn nhân viên cảnh sát dẫn hắn đi gặp nghi phạm. Mấy người vừa đi được mấy bước liền nhìn thấy có người của trạm phòng hộ rừng dắt một con ngựa đi qua. Nhân viên cảnh sát giải thích, thưa sếp, đây chính là ngựa mà kẻ tình nghi sử dụng, chắc là đi từ hướng tây bắc tới. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua là một con ngựa cao to đỏ thẫm. Hắn gật đầu nói, chỉ có một con. Phạm Trấn Quốc dắt ngựa để ngựa chở Ô Thành Long lên núi, cho nên mới làm chậm trễ thời gian. Miêu Anh nói, em vừa mới nhận được tin tức đội tìm kiếm cứu nạn tìm được chiếc xe van kia ở phía bắc núi Đà, nơi đó có nhà gỗ trong rừng cùng làng du lịch bỏ hoang, hẳn là Phạm Trấn Quốc đã đổi ngựa ở đó. Một nhân viên cảnh sát bên cạnh nói, đi từ nơi đó ít nhất phải đi 4 tiếng. Lại thêm trời mưa, cho nên khẳng định là đi rất lâu. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới trước mặt lều vải. Lúc đầu trong lòng Triệu Ngọc còn có một số ý nghĩ, luôn cảm thấy vụ án này dường như kết thúc hơi đơn giản. Trước đó mấy tiếng, hắn còn đang thảo luận với Miêu Anh kế hoạch lục soát núi quy mô lớn, nhưng kế hoạch còn chưa được tiến hành, bên này đã bắt được nghi phạm, khiến hắn cảm thấy không kịp trở tay. Có điều sau khi hắn tiến vào lều vải, thấy nghi phạm đang bị còng tay, tâm sự nặng nề trong lòng cuối cùng cũng vơi đi. Người bị tình nghi trước mặt này không thể nghi ngờ chính là Phạm Trấn Quốc. Mặc dù đã có tuổi, nhưng về tướng mạo cơ bản thì không có biến hóa quá lớn, dường như nhìn qua một cái là có thể nhận ra. Giờ phút này, Phạm Trấn Quốc đang ủ rũ cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Trên người đều là bùn và nước mưa, lộ ra dáng vẻ vô cùng chật vật. Lúc này, một nhân viên cảnh sát phụ trách trông giữ nói với Triệu Ngọc. Thưa sếp, người này miệng ngậm rất chặt, sau khi đến đây không hề nói gì, hỏi cái gì cũng không nói. Được rồi, giao cho tôi đi. Triệu Ngọc bảo các nhân viên cảnh sát khác rời đi, cùng Miêu Anh tiến vào lều vải, đi tới trước mặt kẻ tình nghi. Hắn lạnh nhạt nói, Phạm Trấn Quốc, chúng tôi đã bắt được ông rồi. Chẳng lẽ ông còn cho rằng chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết gì về tội ác của ông sao? Kẻ tình nghi ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc một cái, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ bất ngờ, dường như không nghĩ tới cảnh sát sẽ biết tên của hắn ta. Tôi rất buồn bực, nếu như đám người Ô Thành Long đã hại chết người nhà của ông, vậy thì tại sao ông lại phải chờ tới 30 năm sau mới ra tay trả thù? Mặc dù Ô Thành Long ngồi tù, nhưng mà bốn người khác có vẻ đâu khó xử lý. Lần này, kẻ tình nghi càng thêm kinh ngạc, hé miệng dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Triệu Ngọc lắc đầu. Còn giả vờ à? Đến bây giờ ông còn muốn kháng cự cái gì? Ô Thành Long đã chết rồi, mối thù của ông đã được báo. Chẳng lẽ ông vẫn còn thứ gì không thể dứt bỏ được sao? Sắc mặt của kẻ tình nghi càng trở nên khó coi. Mặc dù lời nói của Triệu Ngọc không thật, nhưng lại có mục đích nhất định. Bởi vì mặc dù Phạm Trấn Quốc đã bị bắt, nhưng mà bọn họ vẫn chưa thể khẳng định ông ta nhất định sẽ cúi đầu nhận tội. Tốt nhất vẫn nên nhân cơ hội này rèn sắt khi còn nóng. Lúc này Miêu Anh đi tới, lấy từ trong túi ra một cái khuôn ấn, lấy vân tay của Phạm Trấn Quốc. Triệu Ngọc chỉ ra phía ngoài lều, nói với Phạm Trấn Quốc. Thế nào, nhìn thấy chưa? Chúng tôi đã khai quật cả miếu thần núi rồi đấy. Chẳng lẽ ông tuyệt nhiên không tò mò chúng tôi có khai quật được thân nhân của ông hay không à? À! Nghe đến đó, Phạm Trấn Quốc cuối cùng cũng run lên, kêu lên một tiếng, sau đó mở miệng hỏi Triệu Ngọc. Bọn họ được khai quật lên rồi. Khai quật. Lúc nói chuyện, ánh mắt Phạm Trấn Quốc trở nên mơ hồ, nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống. Triệu Ngọc dựa vào thói quen cảnh sát, tra hỏi. Bà Hồng Tuyết, Vương Bằng Nghĩa, Tề Mộc Cách, Bành Văn Bưu, còn có Ô Thành Long, đều là do ông giết sao? Phạm Trấn Quốc trầm ngâm một chút, trong mắt phút chốc toát ra sự tức giận, oán hận. Tất cả bọn nó đều đáng chết. Nếu như không tại bọn nó, người nhà của tôi sẽ không phải chết. Sẽ không chết. Trong sự kích động, nước mắt Phạm Trấn Quốc tuôn ra như suối trào, xúc động không thôi. Triệu Ngọc kinh nghiệm phong phú, biết nhiều lời vô ích, liền bình tĩnh lại, chờ đợi một lúc, không nói lời nào. Quả nhiên sau khi Phạm Trấn Quốc xúc động xong, lúc này mới bình ổn lại một chút cảm xúc, gật đầu nói. Mấy người bọn nó đều là do tôi giết. Chỉ có điều tôi vẫn chưa tự tay chôn sống tên khốn kiếp Ô Thành Long kia, nên tôi không cam tâm. Nghe thấy Phạm Trấn Quốc mở miệng nhận tội, Triệu Ngọc và Miêu Anh đồng thời thở dài một tiếng. Thế là cuộc điều tra trước đó của bọn họ không sai. Hung thủ thật sự của vụ án giếng nước không thể nghi ngờ chính là tên Phạm Trấn Quốc trước mặt. Phạm Trấn Quốc ngẩng đầu, cầu khẩn hỏi Triệu Ngọc. Cậu cảnh sát, thân nhân của tôi, các cậu thật sự đã khai quật được rồi à? Bọn họ đang ở đâu? Tôi có thể nhìn bọn họ không? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Đừng vội, trước tiên hãy nói tất cả mọi chuyện của ông cho rõ ràng. Chúng tôi sẽ để cho ông gặp người nhà của ông một lúc. Được, được. Phạm Trấn Quốc hạ thấp thân thể, cuối cùng cũng nói ra chân tướng của vụ án giếng nước. Không nghĩ tới, nguyên nhân liên quan tới vụ án này hoàn toàn giống như Triệu Ngọc phỏng đoán, người nhà của Phạm Trấn Quốc chết có liên quan nhất định tới Ô Thành Long. Hơn 30 năm trước, Phạm Trấn Quốc đi tới huyện Phú An, tỉnh Mông Hương mở trang trại nuôi bò. Mấy năm đầu thực sự kiếm được tiền lời, nở mày nở mặt. Sau này, vì mở rộng quy mô, Phạm Trấn Quốc được Vương Bằng Nghĩa giới thiệu mượn một khoản từ Ô Thành Long, nhưng lại không biết đây căn bản chính là một cái bẫy. Sau khi vay tiền không bao lâu, có rất nhiều con bò của hắn ta bị bệnh và chết, dẫn đến tài chính của hắn cuối cùng lỗ hồng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến phá sản đóng cửa, nợ Ô Thành Long lên tới 200.000. 200.000 ở thời đại đó không thể nghi ngờ chính là một khoản tiền lớn. Phạm Trấn Quốc bị dồn tới đường cùng, đành phải ra giá thấp bán lại trang trại, sau đó trốn về quê quán huyện Lạc Long. Thế nhưng Ô Thành Long lại không dễ dàng buông tha hắn ta như thế, tập kết ba người Bà Hồng Tuyết, Tề Mộc Cách cùng Bành Văn Bưu một đường đuổi tới quê quán của Phạm Trấn Quốc. Phạm Trấn Quốc đau đớn nhớ lại, ba tên đó đều là những tên côn đồ hung ác. Bọn nó vào nhà của tôi, không chỉ đánh tôi mà còn đánh cha của tôi nữa. Bọn nó đập nát đồ trong nhà tôi, quét sơn đỏ lên trên tường. còn tuyên bố nếu như không trả tiền sẽ bắt vợ tôi đi làm gái. Phạm Trấn Quốc nắm chặt nắm đấm. Hôm ấy tôi đã trải qua thời khắc tối tăm nhất đời người, phải chịu sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Bọn nó không chịu ngừng lại, giở trò với vợ tôi, dọa con tôi khóc nức nở. Tôi vẫn luôn cầu khẩn bọn nó, cho đến khi tôi đồng ý với bọn nó là sẽ bán nhà đi, thì bọn nó mới đồng ý thư thả cho vài ngày. Nhưng mà cả căn nhà đó của tôi cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, huống chi là mọi người bên chỗ căn nhà cũ đó vốn không thiếu nhà, sẽ không có ai mua nó hết. Sau đó cả nhà chúng tôi đều bị dọa sợ chết khiếp. Chúng tôi tìm họ hàng, bạn bè để vay tiền, nhưng mà thói đời nóng lạnh. Lúc tôi sống khá khẩm, bọn họ đều lấy lòng nhà tôi. Nhưng đợi đến khi tôi đi xin bọn họ cứu mạng, lại không có bao nhiêu người chịu đứng ra giúp đỡ chúng tôi cả. Nhưng mà suy cho cùng, thì ở chỗ chúng tôi phần lớn là người nghèo. Tôi biết rõ, dù tất cả họ hàng đều cho tôi vay tiền thì cũng không trả hết được nợ nần. Sau đó, chúng tôi sợ ba tên côn đồ lại tìm tới nhà, nên cha của tôi đã đưa ra một biện pháp, bảo cả nhà đi trốn trong núi trước. Tổ tiên nhà tôi đều là thợ săn, cha tôi cũng lớn lên trong núi, có bản lĩnh đi săn. Nếu như vào núi, tuy phải sống bần cùng nhưng sẽ không đến mức bị đói chết. Cuối cùng chúng tôi thật sự không còn cách nào nữa, nên đã nghe theo lời đề nghị của cha tôi, thu dọn qua loa vài thứ, nhân lúc trời tối đen như mực, lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà, đi vào núi. Cha của tôi khá là hiểu rõ vùng núi Đà, biết sâu trong núi lớn có một ngôi miếu thần núi, có thể đủ chỗ cho chúng tôi nương náu, cho nên cả nhà chúng tôi đã trốn đến đấy. Lúc ấy, chúng tôi đã sống trong núi khoảng nửa tháng. Tuy rằng gian khổ, nhưng mà trong lòng không còn nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Lúc đó cha tôi đi săn, tôi và con trai đi đánh cá, vợ tôi thì thử đào bới rau dại, quả dại. Mỗi ngày trôi qua cũng xem như tạm ổn. Bởi vì miếu thần núi đã nhiều năm không tu sửa gì, những hôm trời mưa sẽ bị dột, nên cha của tôi còn sửa lại nóc nhà. Nhưng mà chúng tôi tuyệt đối không ngờ được rằng một trận tai họa đã chờ đợi chúng tôi ở đấy từ lâu. Hôm đó, trong núi mưa rơi như chút nước. Lúc ấy vẫn đang là buổi chiều, mây đen kín cả bầu trời, tối đen đáng sợ. Phạm Trấn Quốc đã hoàn toàn chìm vào trong hồi ức, cơ thể khẩn trương siết chặt lại. Lúc ấy tôi đang đánh cá bên bờ sông với con trai, nhìn thấy mưa càng ngày càng to, tôi lo là sẽ xảy ra nguy hiểm nên đã vội vàng quay về miếu thần núi. Khi chúng tôi về đến cửa miếu, đột nhiên tôi nhớ đến cá khô và quần áo còn đang phơi trên đỉnh núi, cho nên đã bảo con trai về miếu trước, tôi thì đi lấy quần áo và cá khô về. Kết quả. Con người của Phạm Trấn Quốc phóng to ra, nắm chặt nắm đấm, vô cùng đau đớn. Chẳng có chút dấu hiệu nào, cả sườn núi cứ đột ngột đổ sập xuống. Thậm chí tôi còn không kịp liếc nhìn một cái mà miếu thần núi đã bị ngọn núi đổ sụp xuống, hủy hoại rồi. Lúc ấy, tôi lăn theo sườn núi sụp lở xuống dưới, nửa người bị chôn vùi trong bùn. Nhưng mà lúc ấy trong đầu tôi đã trống rỗng từ lâu, không biết cái gì cả. Nghe đến đây, Triệu Ngọc và Miêu Anh cùng liếc nhìn nhau. Lúc này cuối cùng họ cũng đã hiểu được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem ra sườn núi đổ sập kia chỉ là do thiên tai chứ không phải do con người làm ra. Có điều tuy rằng chuyện miếu thần núi sập không phải là do con người làm, nhưng mà nguyên nhân bắt đầu chuyện này lại dính líu tới đám người Ô Thành Long rất nhiều. Ánh mắt của Phạm Chiến Quốc đờ đẫn, hắn ta thẫn thờ nói: "Tôi không biết cuối cùng mình làm sao mà sống tiếp được. Trong phút chốc, cả nhà chỉ còn lại một mình tôi. Cha tôi không còn, vợ cũng không thấy đâu nữa. Con trai đã rời khỏi tôi. Bọn họ đều bị chôn vùi cùng ngôi miếu thần núi bên dưới sơn núi kia. Vĩnh viễn biến mất rồi. tôi không thể gặp lại họ được nữa. Phạm Trấn Quốc run rẩy lau nước mắt vô cùng đau đớn. Kể từ giây phút ấy, tôi đã không còn ý nghĩa để sống tiếp nữa rồi. Một lát sau, trong mắt Phạm Trấn Quốc bỗng thoáng hiện ra vẻ hung ác. Nhưng mà, chính trong giây phút này, ngọn lửa báo thù đã thức tỉnh trong tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được tất cả những điều bất hạnh của tôi đều do một tay của đám khốn nạn đó tạo ra. Nếu như không phải vì bọn nó, trang trại nuôi bò của tôi sẽ không bị đóng cửa. Bây giờ cả nhà chúng tôi vẫn sống cuộc sống hạnh phúc như xưa. Nếu như không phải vì bọn nó, chúng tôi cũng sẽ không cùng đường bí lối bị bức bách vào núi, còn gặp phải cơn lũ bất ngờ đó nữa. Kể từ hôm ấy, báo thù trở thành lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để tìm ra được mấy tên đó, tìm bọn nó tính sổ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc. Cậu cảnh sát, không phải cậu hỏi tôi tại sao lại kéo dài đến gần 30 năm mới ra tay sao? Tôi nói cho cậu biết, trên thực tế. Vẻ mặt của Phạm Trấn Quốc đầy phức tạp. Sau khi cả nhà tôi chết thảm ở miếu thần núi, một mình tôi cô quạnh trở về Phú An đi tìm những tên đó để báo thù. Tôi cầm theo một con dao nhỏ, chỉ muốn nhanh chóng giết chết từng tên một cho đến hết. Cho nên, sau khi tìm thấy Bành Văn Bưu, tôi đã xông lên đâm gã một nhát. Nhưng mà thằng nhóc đó khỏe hơn tôi, cũng có kinh nghiệm đánh nhau. Tuy rằng đã trúng một dao, nhưng còn quay ngược lại đánh tôi một trận. Nếu như không phải tôi đạp vào chân gã một cái rồi chạy trốn, thì lúc đó tôi đã bị gã bắt được rồi. Sau đó tôi lại muốn đi tìm ba Hồng Tuyết và Tề Mộc Cách. Kết quả vẫn chưa tìm được bọn nó thì bỗng phát hiện bọn nó đang tìm tôi khắp thành phố. Sau khi thông qua thăm dò mọi mặt, tôi mới biết được kẻ địch của tôi mạnh đến thế nào. Ô Thành Long là chu mờ đó, có tiền có thế. Dưới tình hình lúc đó, tôi tìm hắn ta báo thù, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Rời vào đường cùng, tôi đành phải tạm thời rời khỏi Phú An, đến một nơi khá xa của Mông Hương, tìm một nông trường để làm công cho người ta. Lúc làm việc, tôi bắt đầu rèn luyện thân thể, tập võ để trở nên khỏe mạnh cường tráng, đồng thời còn đọc sách, học rất nhiều võ thuật và những kỹ năng khác. Tôi biết chỉ dựa vào cơ thể yếu ớt này của tôi thì căn bản không đủ giết chết những tên ác ôn đó để báo thù. Cho nên tôi ổn định tâm tình, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị kế hoạch báo thù. Nhưng mà thiên ý trêu ngươi, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tôi luyện tập đủ rồi, thì Ô Thành Long lại vì chiến dịch thanh trừng tội phạm mà vào tù, hơn nữa còn bị phán ngồi tù chung thân, lại không biết tung tích của cả bọn bà Hồng Tuyết. Phạm Trấn Quốc nhìn vào đôi tay của mình. Các cậu có biết không, tôi vốn nghĩ rằng theo thời gian trôi qua, nỗi oán hận của tôi sẽ dần dần phai nhạt. Nhưng mà cái loại thù hận khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ này, nó giống như hạt giống đã bắt đầu bén rễ đâm chồi trên người tôi rồi. Là lại thấy cái đêm mà cha và vợ con tôi đã chết thảm. Lúc ấy, tôi thậm chí từng muốn cố ý vào tù, muốn vào nhà giam giết chết tên Ô Thành Long đó. Nhưng mà tôi không hiểu những chính sách của cảnh sát cho lắm, sợ sẽ vào nhầm nhà tù, thất bại trong gang tấc. Vì thế tôi bắt đầu tìm kiếm bọn bà Hồng Tuyết, dự định ra tay với bọn nó trước. Ai ngờ trong quá trình nghe ngóng tin tức của bọn nó, tôi hỏi thăm được một tin tức mới. Hóa ra lúc trước nông trại nuôi bò của tôi xảy ra bệnh dịch đều là do cái tên Vương Bằng Nghĩa bán thức ăn gia súc dở trò. Không ngờ được, hắn ta và Ô Thành Long đã móc nối xong hết rồi. Đầu tiên là xúi tôi đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, sau lưng thì lại bỏ thuốc vào bò của tôi. Mục đích của bọn nó chính là muốn chèn ép làm tôi thất bại, sau đó thu mua trang trại nuôi bò của tôi với giá thật thấp. Phạm Trấn Quốc căm phẫn nện tay xuống. Sao tôi có thể tha thứ cho bọn tiểu nhân đáng chết này cơ chứ? Phạm Trấn Quốc nhớ lại. Sau khi Ô Thành Long bị bắt, ngoại trừ Vương Bằng Nghĩa, thì những kẻ khác đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Vốn dĩ tôi đã có thể giết chết Vương Bằng Nghĩa, nhưng tôi lo rằng nếu giết hắn ta, tôi sẽ bị cảnh sát bắt. Như vậy thì tất cả những kế hoạch báo thù của tôi sẽ không có cách nào hoàn thành được nữa. Cho nên tôi giữ lại mạng của hắn, bắt đầu tìm kiếm tung tích những kẻ khác. Nhưng tôi không nghĩ lại phải tìm mất mười mấy năm trời. Thẳng cho đến khi Bành Văn Bưu quay về Phú An, tôi mới có được tung tích của bọn nó lần nữa. Nhưng mà vào lúc ấy, trong lòng tôi đã thay đổi rồi. Ánh mắt của Phạm Chiến Quốc lộ ra vẻ căm hận. Dùng một nhát đâm chết bọn nó đã không thể thỏa mãn được tôi nữa. Như vậy thì quá lợi cho bọn nó rồi. Tôi muốn bọn nó cũng nếm trải thử xem cái chết bi thảm đầy thống khổ của người nhà tôi. Tôi muốn chôn sống bọn nó. Nghe thấy những lời này, tuy rằng Triệu Ngọc và Miêu Anh đã dự đoán từ trước, nhưng mà nhìn thấy vẻ hung ác này của Phạm Chấn Quốc, họ vẫn phải sừng sốt. Cho nên, tôi cố ý đào một cái giếng ở nơi miếu thần bị chôn vùi, chọn xong nơi trả nợ cho bọn nó. Sau đó, Phạm Chấn Quốc nhắm mắt lại, rơi vào trong hồi ức. Thằng đầu tiên tôi bắt là Bành Vân Bưu. Lúc ấy, thằng nhãi đó đánh nhau giỏi như thế. Vậy mà lúc tôi bắt được gã lại không hề có sức đánh trả. Tôi đánh ngất gã, sau đó tiêm thuốc an thần cho gã, trói chặt lại, rồi thả vào thùng xe đằng sau, sau đó chở gã đến núi Đà. Vì kế hoạch của tôi đã chuẩn bị ngựa từ trước, dùng ngựa thồ chở nó đến miếu thần núi, sau đó chôn sống. Sau này, Tề Mộc Cách cũng bị tôi tìm ra. Tôi dập khuôn y như vậy, cũng chôn nó trong giếng. Vốn dĩ thằng thứ ba tôi muốn chôn là Ba Hồng Tuyết, nhưng mà phải tốn rất nhiều sức lực để tìm được nó. Tôi chờ không kịp, cho nên dứt khoát đi đến Đan Vĩnh Kỳ bắt Vương Bằng Nghĩa trước. Sau khi chôn sống Vương Bằng Nghĩa, tôi lại tìm kiếm hơn một năm mới thấy Ba Hồng Tuyết đang làm bảo vệ ở Bạch Cừ, sau đó dập khuôn theo như cũ, giải quyết nó. Đương nhiên, bọn nó chẳng qua chỉ là mấy thằng chó săn thôi. Phạm Chấn Quốc nắm chặt nắm đấm. Kẻ ác chân chính là tên Ô Thành Long này. Cho nên tôi muốn giữ lại vị trí cuối cùng cho nó, để nó trốn kế bên cha và vợ con tôi, chuộc tội cho bọn họ mãi mãi. Thật ra, lúc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch báo thù của mình, tôi vẫn luôn chú ý đến từng bước đi của Ô Thành Long. Không ngờ được, Ô Thành Long rất phấn đấu, không chỉ không chết trong tù, mà còn vì có biểu hiện tốt nên có thể thay đổi từ án không thời hạn thành có thời hạn. Hơn nữa, ông ta sắp ra tù rồi. Tôi đã đợi ngày này từ lâu, cho nên đã chuẩn bị xong từ trước, lợi dụng danh nghĩa nhà tù để lừa người nhà Ô Thành Long về thời gian ra tù của ông ta. Còn tôi thì thuận lợi đón ông ta lên xe tôi. Ông ta sao có thể còn nhớ tôi nữa chứ? Ông ta còn nghĩ rằng tôi là tiểu đệ đến đón mình nữa kìa. Đến khi tôi khống chế ông ta, tỏ rõ thân phận, thì ông ta mới nhớ ra tôi là ai. Chỉ đáng tiếc. Nói đến đây, Phạm Chấn Quốc thở dài một tiếng. Kế hoạch của tôi dày công như vậy mà lại bị đưa ra ánh sáng. Tôi không nghĩ tới, ở nơi rừng sâu núi thẳm này, vậy mà sẽ có người chú ý đến cái giếng đó. Hơn nữa, hắn ta nhìn ra bên ngoài liều vải, lắc đầu thở dài. Lại còn đào ra miếu thần núi. Cậu cảnh sát, bây giờ có thể nói cho tôi, rốt cuộc là các cậu có tìm được người nhà của tôi không? Nghe đến đây, Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc nhìn nhau một cái. Miêu Anh thì chỉ vào điện thoại của mình, ra hiệu với Triệu Ngọc. Dấu vân tay của Phạm Chiến Quốc và dấu vân tay để lại trên viên gạch ở giếng nước là như nhau, chứng tỏ người xây giếng nước chính là hắn. Lúc này Triệu Ngọc mới gật đầu với Phạm Chấn Quốc. Yên tâm đi, chúng tôi đã tìm thấy rồi. Chỉ cần ông phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi sẽ để cho ông gặp mặt người nhà của mình. Phạm Chấn Quốc đầy thoải mái nói. Được, được. Tôi đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Tôi nhất định sẽ phối hợp. Nhất định, nhất định. Triệu Ngọc vẫy tay với người bên ngoài liều vải, lập tức có cảnh sát tiến đến, tỉ mỉ ghi lại khẩu cung của Phạm Chấn Quốc. Triệu Ngọc thì cùng đi ra ngoài căn lều với Miêu Anh. Bên ngoài lều, mưa đã bớt dần, nhưng vẫn đang rơi tí tách. Triệu Ngọc bung ô, kéo Miêu Anh vào dưới ô. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Miêu Anh lập tức hỏi một câu. Sao? Phá án rồi mà không thấy anh có phản ứng gì vậy? Triệu Ngọc chỉ vào hiện trường khai quật miếu thần núi. Ha ha, chỉ là hơi đầu nặng chân nhẹ mà thôi. Vụ án giếng nước nhìn thì phức tạp, quái lạ như thế, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Anh còn chưa thật sự ra sức đâu, vậy mà đã có thể kết án rồi. Miêu Anh gật đầu, biểu thị tán đồng. Em cũng thế, em còn nghĩ là sẽ phải đánh một trận trường kỳ kháng chiến như vụ án video giết người nữa đấy. Nhưng mà dù sao thì kết quả như vậy tuy có hơi không thật, nhưng cũng không xem như là điều hiển nhiên nhỉ. Đúng thế, có nhân tất có quả mà. Vụ án có phức tạp kỳ lạ hơn nữa thì cũng đều có nguyên nhân của nó. Đang nói, hai người lại dạo bước đến bên cạnh hố tại hiện trường khai quật. Có cảnh sát nhắc bọn họ là nguy hiểm, nhưng hai người không để ý. Nhìn xuống tiếp thì chỉ thấy cái hố to đã được đào rất sâu, rất sâu. Các nhân viên đã đào ra cột đá to của miếu thần núi cùng với vài tượng đá. Miêu Anh nói, lần này cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm đến Diệu Danh rồi, chỉ tiếc là em không thể đi cùng anh được. Không sao cả, em chỉ đi tập huấn mà thôi. Một khi vụ hồi ký giết người điều tra được tình hình gì mới, anh nhất định sẽ báo với em đầu tiên. Tiểu thư Miêu hơi mỉm cười, lập tức dựa vào lòng Triệu Ngọc, thong thả nói. Được rồi, thật mong là em có thể qua được tập huấn, tương lai có thể đi phá những vụ án tầm cỡ quốc tế cùng anh. Như vậy thì ít nhất giữa chúng ta sẽ không có bí mật và ngăn cách gì nữa. Nếu không thì... Miêu Anh buồn bã nói. Mỗi lần anh quay về từ nước ngoài, em có rất nhiều lời mà không thể hỏi, không thể nói. Trong lòng thật sự rất khó chịu. Triệu Ngọc mỉm cười. Ha ha, anh thấy em đang lo lắng anh ở bên ngoài làm bừa làm loạn gì đấy thì có. Yên tâm, Triệu Ngọc anh là người cõng đền thờ trinh tiết mà chạy đấy, là một người vô cùng trung thành với em. Ai ngờ giống như là vận mệnh chiều người, Triệu Ngọc vừa mới thề thốt chân thành thì giây tiếp theo, điện thoại lại reo. Sau khi nhận, bên trong không khéo lại đúng lúc là tiếng của sư tỷ Đắc Hờ bên nước Pháp. Thần thám Trung Quốc thân yêu, nhớ tôi không hả? Không phải chứ. Triệu Ngọc phiền muộn, mỗi lần mình bày tỏ lòng trung thành thì luôn có một người phụ nữ nhảy ra phá đám, không biết mình đã đắc tội với ai nữa. Sao nào sư tỷ Đắc Hờ của tôi? Hắn muốn xoay người, tìm một nơi để nghe điện thoại, nhưng bên ngoài trời đang mưa, mình đang mở ô, có vẻ vô cùng lúng túng. May là tiểu thư Miêu không để bụng, lập tức đỡ lấy ô che mưa trong tay Triệu Ngọc, giúp hắn mở ô. Triệu Ngọc chỉ đành phải oán trách Juliet. Này chị gái, cô có biết bây giờ ở chỗ chúng tôi đang là nửa đêm không hả? Juliet chẳng bận tâm. Biết chứ, tôi đã hỏi tiểu thư Miêu rồi, lúc này cậu đang phá án mà. Sao hả? Giao hẹn lúc trước của chúng ta vẫn tính chứ? Lần này Juliet hoàn toàn sử dụng tiếng Trung chính gốc. Triệu Ngọc không thể không cảm thán. Năng lực học tập của người phụ nữ này quả thật rất mạnh. Hắn bực mình nói. Tính, đương nhiên là tính rồi. Triệu Ngọc tôi đây, đầu đội trời trận đập đất, một lời nói ra tứ mã nan truy, sao lại không tính được chứ? Nhưng mà, cô cũng sốt ruột lắm rồi nhỉ? Cô đã giải quyết xong chuyện của Tịch Mộng Na xong chưa đấy? Lúc này đi phá vụ án bí ẩn cấp thế giới gì đấy có phải là không hợp lắm không hả? Juliet nói, không, tôi gọi điện cho cậu là muốn nói với cậu một chuyện. Sát thủ liên hoàn Cù Man Thong lại xuất hiện rồi đấy. Hắn ta vừa mới giết một người ở đặc khu Hương Giang ở nước các cậu đấy. Chính là vào đêm hôm qua. Tập 278 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.